Siêu cấp cưng chiều. Chương 132, 132, sau này có cơ hội lại đến Park Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tứ, Thương Tung Hải thoáng trầm ngâm. Ánh mắt sâu xa đân sáng lên. Có phải người trẻ tuổi mà lần trước Ninh Viễn Hằng đưa đến nhà chính không? Ninh Viễn Hằng là tù trưởng của Park Ma. Khoảng 7, 8 năm trước, phủ tù trưởng của Ninh Viễn Hằng bỗng có thêm hai người lạ. Một người là trưởng lão cao tuổi, người còn lại là một thanh niên ốm yếu. Thương Tung Hải có ấn tượng với chuyện này. Tâm Phúc liên tục gật đầu, ánh mắt vẫn mừng rỡ như cũ. Phải phải, chính là cậu ấy. Nghe thế, Thương Úc và Thương Tung Hải trao đổi ánh mắt, vẻ mặt không còn nghiêm túc đáng sợ như trước nữa. Thương Tung Hải lần Phật Châu, cảm khái, không ngờ Tần Tứ này bình thường không biểu hiện tài năng. Trong lúc nguy cấp lại dũng cảm đứng ra như vậy. Vừa nói, ông vừa nhìn về phía Tâm Phúc, xác nhận nhiều lần, thằng nhóc thối kia thật sự không bị thương sao? Tâm Phúc thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, gật đầu nhỏ giọng, ông chủ yên tâm, vừa rồi tôi nghe được tiếng của cậu hai trong điện thoại. Cậu ấy nhờ tôi hỏi thăm ông. Hừ, cái thằng không có tiến bộ. Dù ngoài miệng Thương Tung Hải tức giận mắng mỏ, nhưng vẻ mặt đã thoải mái hơn rất nhiều. Nếu nó không sao thì chuyến bay trở về cứ theo kế hoạch vậy. Ngoài ra, ông báo lại quản gia, tạm thời đừng cho Thương Lục ra ngoài. Phái người giám sát chặt chẽ. Mọi chuyện chờ tôi về rồi tính tiếp. Ông vừa dứt lời, Thương Úc đã cụp mắt, tóc con rủ xuống trán. Ngày mai con về với ba. Thương Tung Hải ngạc nhiên nhìn anh. Ánh mắt khó hiểu nhìn thoáng qua Lê Tiểu. Cũng được, vậy sáng mai lên đường. Một lát sau, Thương Tung Hải theo Tâm Phúc đến phòng trà. Trong phòng khách, Lê Tiếu ngồi cạnh Thương Úc. Trong tay vẫn còn cầm bình hồ lô màu xanh. Anh và bác trai lên chuyến bay mấy giờ? 10 giờ, Thương Úc liếc nhìn cô. Bắt lấy bình thuốc của cô. Trầm giọng nói, bôi thuốc đi. Lê Tiếu căng thẳng, siết bình thuốc. Nhíu mày, để tôi tự làm, tay tôi không bị thương. Nghe thế, bên môi Thương Úc nhếch lên ý cười. Dựa vào lưng sofa, ngẩng đầu. Ừ, nhớ đừng dùng nhiều quá. Dược tính rất mạnh, thuốc đang trong giai đoạn thử nghiệm. Đương nhiên được tính cao hơn với những loại thông dụng trong thị trường. Hẳn là cô biết thưởng thức này. Lê Tiếu vuốt ve bình thuốc, sau đó dựa ra sofa. Nhìn anh, diễn ra. Lần này anh về Park Ma bao lâu? Thương Úc giãn chân mày, chậm rãi quay đầu. Khoảng cách này lại làm Lê Tiếu nhìn thấy nốt ruồi ở đuôi mắt trái của anh. Muốn chạm vào? Không biết nữa. Em muốn đi à? Ánh mắt Lê Tiếu hơi lóe lên, nhưng cô lại cười tủm tỉm lắc đầu. Cũng muốn, nhưng lần này không được. Thứ bảy ngày mai là đại thọ của ông ngoại, tôi không thể vắng mặt. Nếu không ông cụ nhà cô có thể phát động sức mạnh cả nhà để cô liên hoàn đoạt mệnh, đến khi cô xuất hiện mới thôi mất. Thương Úc hiểu ra, cụp mắt, khép hờ hàng mi, biếng nhác nói, vậy sau này có cơ hội lại đi. Sau bữa cơm chiều, Lạc Vũ dẫn Lê Tiếu đến phòng khách tầng 2, vừa khéo lại ở ngay bên cạnh phòng trà. Lần đầu ngủ lại biệt thự Nam Dương, với Lê Tiếu mà nói thì có phần mới lạ. Phòng theo kiểu suite, kết cấu đơn giản, phong cách màu xám chủ đạo phối hợp với ánh đèn ấm áp. Rất phù hợp với thẩm mỹ của Thương Úc. Lê Tiếu đóng cửa lại, nhìn sơ bốn phía. Phía nam căn phòng là một cửa sổ sát đất lớn với ban công ngắm phong cảnh. Cô đẩy cửa sổ ra, vịn lan can, nhìn núi xa đen nhánh, không khỏi thở dài. Cách trương.